Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật cẩn thận áp xuống giọng nói nghẹt ngào. Hỏi, nương, là làm cái việc gì? Sẽ rất vất vả sao? Mai thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Không quá để ý nói. Không vất vả, là bằng hữu khi nương còn chưa xuất giá giới thiệu cho. Giúp một hộ nhân gia nấu cơm. Một ngày chỉ làm hai bữa, công việc thực thoải mái, chính là thời gian có chút muộn, sau khi làm xong cơm chiều mới có thể trở về. Nói tóm lại, việc này con không cần cùng cha con nói, hắn nếu là hỏi tới, con liền nói ta có việc về nhà ngoại đi. Từ sau khi góp tiền cho tiểu cô chữa bệnh, thời điểm Lư Minh Hải ở nhà liền càng ngày càng ít. Trước đây thường ngày trời sáng hắn đi ra ngoài bán đậu hũ. Sau đó thời điểm giữa trưa liền sẽ trở lại. Nếu là ngoài ruộng không có việc, buổi chiều sẽ lại đi ra ngoài một chuyến. Đến thời điểm trời tối mịt mới trở về. Hiện tại Lư Minh Hải cơ hồ là thức khuya dậy sớm. Thời điểm giữa trưa kia cũng không trở lại. Đương nhiên, việc ngoài ruộng hắn cũng làm. Thường xuyên sáng sớm trời còn chưa sáng liền dậy. Tích cóp thời gian làm xong sau lại ra cửa. Trong khoảng thời gian này Lư Kiều Nguyệt vẫn luôn chú ý cha mẹ. Tự nhiên rõ ràng việc này. Nàng biết cha nàng tại sao lại như vậy. Dù sao cũng chính là ở bên ngoài nhiều bán thêm đậu hũ. Kiếm thêm chút tiền. Cố gắng tích cóp bạc cho đại ca thành thân sớm. Mà nương nàng đồng dạng cũng là nguyên do như thế mới đi tìm việc làm. Kỳ thật Lư Kiều Nguyệt biết nương nàng là lừa nàng. Hộ nhân gia nào thuê người nấu cơm một ngày chỉ làm hai bữa. Nhân gia nếu có tiền đều là đi mua người. Nếu mua không nổi hạ nhân cũng là dùng người làm thuê toàn bộ việc nhà. Cho nên khẳng định là nương nàng vì muốn nàng an tâm mới biên ra lời nói dối. Nhưng Lư Kiều Nguyệt không đành lòng chọc thủng. Nàng minh bạch tâm tư nương. Vì thế chỉ có thể trên mặt gật gật đầu. Trong lòng lại âm thầm mà nghẹn một mạch. Nhưng Lư Minh Hải cũng thập phần mệt mỏi. Chỉ là chính hắn không có phát giác ra thôi. Mỗi ngày về nhà ăn cơm xong ngả đầu liền ngủ. Cũng bởi vậy hắn cũng không có phát hiện tức phụ có điều dị thường. Mà Mai Thị đi ra ngoài mấy ngày, cho dù nàng trở về thời điểm giả vờ chỉ làm việc nhẹ nhàng, nhưng Lư Kiều Nguyệt vẫn là phát giác từ gương mặt nương ngẫu nhiên lộ ra mệt mỏi. Biết nương nàng làm việc cũng không nhẹ nhàng, nội tâm nàng vừa lo lắng vừa nôn nóng, nhưng lại làm không được gì khác, cũng chỉ có thể đem mọi việc trong nhà đều ôm đồm vào người. Sau đó mỗi ngày ở thời điểm cha mẹ trở về, bưng lên cho bọn họ một chén cơm canh nóng hổi, hoặc là chuẩn bị tốt nước tắm. Này hết thảy trừ bỏ Lư Kiều Nguyệt, cũng chỉ có Lư Quảng Trí phát hiện một ít manh mối. Ngẫu nhiên Lư Minh Hải trở về sớm chút không nhìn thấy tức phụ. Cũng từng hỏi qua hai lần, đều bị Lư Kiều Nguyệt dùng cái cớ của Mai Thị giải thích cho có lệ. Lư Minh Hải biết tức phụ còn đang tức giận chính mình, nhưng nương của hắn đều quỳ xuống cầu bọn họ như vậy. Làm nhi tử như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ bạc ra. Hắn không có bản lĩnh gì khác, liền chỉ có cái tay nghề bán đậu hũ. Ngày ngày chạy thêm hai dặm đường, có thể bán nhiều thêm một ít đậu hũ, là có thể kiếm nhiều thêm một chút tiền. Nông dân như bọn họ không thiếu nhất chính là sức lực. Mỗi ngày, Mai Thị chân trước ra cửa, Lư Kiều Nguyệt sau lưng liền đem việc thêu thùa lấy ra làm. Thông thường làm luôn cả một ngày. Rõ ràng là rất mệt. Nàng lại là cả người tràn ngập nhiệt tình. Một đời này, nàng nhất định không cho chính mình dẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Nhất định không cho đại tàu bởi vì hôn sự liên tục bị chậm trễ. Bị người khác nhạo báng mà giận chó đánh mèo đến trên người đại ca. Khiến hai người vốn dĩ cảm tình không tồi. Thế nhưng bởi vì việc này mà ly tâm. Nghĩ đại ca đời trước trên người luôn là tràn ngập sự mệt mỏi không rõ. Lư Kiều Nguyệt xoa xoa đôi mắt. lại tiếp tục gục đầu đi xuống tiếp tục theo. Từ ngày ấy trở đi, Mai Thị Liền cũng bắt đầu đi sớm về trễ. Cách chương